Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, phần 350, nghĩ năm đó ngọt ngào hồi ức, Mạnh Nhã Huệ nằm ở trên giường rốt cuộc ngủ rồi, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng ca ca ở một bên phòng ngủ bên trong trần trọc ngủ không được. Rốt cuộc muội muội thu nhân gia nam sinh 8.000 vạn đồ vật. Nếu là làm người trong nhà biết, người trong nhà không biết muốn hỏi bao nhiêu lần, chính là hắn là trăm triệu không nghĩ tới. Trên thế giới có một loại đồ vật, gọi là, heo đồng đội, hàng nam chính là Mạnh Thạc heo đồng đội, có chuyện gì hoàn toàn che giấu không được. Về nhà lúc sau hàng phu nhân dò hỏi nhi tử hơn phân nửa đêm đi ra ngoài làm gì. Kết quả hàng nam một kích động, liền đem phấn toàn sự tình nói cho mẫu thân, còn cầm ảnh chụp cho mẫu thân xem, nói đây là Mạnh Nhã Huệ bạn trai đưa, phòng chừng là cầu hôn, còn làm mẫu thân trước tiên chuẩn bị cấp Mạnh Nhã Huệ kết hôn lễ vật. Làm hàng phu nhân vừa nghe, lập tức liền cảm thấy Mạnh Nhã Huệ khẳng định là tìm cái không tồi đối tượng. Kia phấn toàn một bộ xuống dưới nếu là bán đấu giá. 100 triệu đều là chút lòng thành a, trách không được có người định chế như vậy sang quý trang sức. Nguyên lai là vì cầu hôn a. Một bên nghĩ thầm phải cho Mạnh Nhã Huệ chuẩn bị cái gì lễ vật. Vừa vặn ngày hôm sau hẹn Mạnh phu nhân cùng đi hội sở làm tóc. Hàng phu nhân tính toán gần đây hỏi một chút, Mạnh Nhã Huệ không biết, chính mình đã bị hàng nam cho rằng là muốn kết hôn. Chính nàng còn không biết chính mình phải gả người thời điểm. Hàng phu nhân bằng hữu vòng liền phát ra rồi. Những cái đó quý phụ nhân đều biết Mạnh Nhã Huệ có một cái sủng nàng ái nàng vị hôn phu. Ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, bởi vì phải làm cơm duyên cớ, Mạnh Nhã Huệ sớm liền dậy. Cũng may mắn bên này ca ca an bài bảo mẫu mỗi ngày buổi sáng không đến 6 giờ liền tới đây đưa mới mẹ nguyên liệu nấu ăn, cho nên Mạnh Nhã Huệ làm ăn rất ngon bữa sáng, thập phần tinh xảo, đặt ở nàng phía trước mua hộp cơm bên trong, ở ca ca dưới sự trợ giúp, đưa đến Chu Trạch Giai trong nhà. Chu mẫu đi mở cửa thời điểm, vừa thấy đến là Mạnh Nhã Huệ, này cười đến đôi mắt đều mị lên, nhìn nhìn lại Mạnh Nhã Huệ bên người Mạnh Thạc, biết là người ta ca ca lúc sau, càng là thập phần hoan nghênh. Lúc này mới 7 giờ, Chu mẫu còn không có nấu cơm, gần nhất nhi tử thức dậy tương đối trễ, làm cho Chu mẫu nấu cơm thời gian cũng đã chậm, lúc này nhìn đến Mạnh Nhã Huệ là thập phần cao hứng. Trải qua ngày hôm qua sự tình, Chu mẫu đã là đem Mạnh Nhã Huệ trở thành nhà mình tức phụ. Như vậy hiền huệ tức phụ, thích còn không kịp đâu. Bá mẫu, ta hảo nghĩ đến quá sớm. Ngài cùng thúc thúc ăn cơm sao? Ta mang có đồ ăn, lại đây bồi ngài ăn. Nghe A Giai nói ngài thích nhất đậu đỏ nghiền chưng bánh. Ta riêng làm, không biết ngài có thể hay không thích. Mạnh Nhã Huệ không hổ là các trưởng bối nhất thích đối. Tượng, Chu mẫu vừa nghe đến lời này, vội vàng cười gật đầu. Thích, thích, Nhã Huệ ngươi làm cái gì ta đều thích. Chạy nhanh cùng ngươi ca tiến vào. Đừng đứng ở bên ngoài, người ca cũng là tuấn tú lịch sự a, thật là soái khí thực. Đi vào lúc sau, Chu phụ ngồi ở trên sofa xem báo chí đâu, vừa thấy đến Mạnh Nhã Huệ tới, vội vàng chào hỏi, tiếp theo nhận thức Mạnh Thạc. Đối với Mạnh Thạc như vậy một cái cao cao đại đại nam hài tử, cũng là thập phần thưởng thức, hai cái đại nam nhân thực mau liền lược ở cùng nhau. Mạnh Nhã Huệ ở trên bàn cơm bày biện cơm điểm, Chu mẫu đi kêu Chu Trạch Giai rời giường, chờ Chu Trạch Giai rời giường lúc sau ra tới, Chu phụ đã cùng Mạnh Thạc liêu thành một đoàn. Chu phụ là nhận thầu công trình đội, mà Mạnh gia là làm địa ốc, vừa vặn liền có quan hệ. Mạnh Thạc hiện giờ đã ở phụ thân công ty công tác, cho nên nói lên cái này một bộ, quả thực là làm Chu phụ rất vui dễ nói với hắn lời nói. Thúc thúc ngài nếu là muốn mang thi công đội ở chúng ta Thượng Kinh thị bên này thủ công nói. Ta nhưng thật ra có cái địa phương đề cử, liền ở ta muội muội đi học bên này đại học thành. Bên này muốn thành lập một cái tân thư viện, nhà ta vừa vặn là quản lý này đó, thủ công thi công đội còn không có tìm được, không biết thúc thúc thuộc hạ có bao nhiêu công nhân nguyện ý tới Thượng Kinh thị bên này bắt đầu làm việc, chúng ta bên này việc cũng không mệt, một ngày công tác cũng liền 10 cái giờ, tiền lương ngày kết, thúc thúc cảm thấy đâu. Mạnh Thạc là cái người thông minh, cùng Chu Phụ nói chuyện phiếm thời điểm, phát hiện Chu Phụ thế nhưng đang xem Thượng Kinh thị thần báo. Mấu chốt là hắn còn chú ý thần báo mặt trên thông báo tuyển dụng tin tức. Lại từ muội muội bên kia đã biết Chu Phụ cùng Chu Mẫu hai người muốn tới Thượng Kinh thị sinh hoạt. Cũng đã phỏng đoán ra Chu Phụ đây là muốn tìm cái công tác. Lại kết hợp muội muội nói Chu Phụ trong nhà phía trước là kiến trúc công ty làm thi công đội. Chỉ sợ là thi công đội đầu lĩnh, cho nên một phen tự hỏi lúc sau, mới có nói như vậy. Này, này không tốt lắm đâu. Chu Phụ cũng là sửng sốt, tuy rằng biết Mạnh Nhã Huệ trong nhà lợi hại thật sự. Lại là không nghĩ tới nhân gia ca ca gần nhất, liền cấp chính mình mở cửa sau. Như là trường học loại này kiến trúc thi công, nhất kiếm tiền, hơn nữa an toàn tai họa ngầm còn tương đối thấp, tiền lương cũng tương đối cao, ngày thường căn bản sẽ không nhận thầu cho bọn hắn này đó tán hộ. Đều là cho tương đối lợi hại kiến trúc công ty, cho nên nghe được lời này, Chu Phụ thật sự là cảm thấy Mạnh Thạc đây là cấp nhà mình mở cửa sau. Mạnh Thạc còn lại là cười, thập phần chân tình thực lòng. Thúc thúc, ngài yên tâm, lần này thư viện nghiệp vụ là ta ở làm, nghe ta muội muội nói ngài ở Quý Dương thị bên kia làm kiến trúc cũng nhiều năm như vậy. Ta thập phần tin tưởng ngài, ngài coi như giúp ta, bằng không ta còn muốn đi ra ngoài tìm mặt khác thi công đội. Đến lúc đó bị người hố, này không phải cho ta ba mất mặt sao? Chương 645 mặt thế nó chính là không tới 16 Chu Trạch Giai tới thời điểm. Liền nghe được chính là Mạnh Thạc cùng phụ thân đối thoại. Cũng không có đi ngắt lời. Rốt cuộc Mạnh gia làm địa ốc. Đừng nói là trường học bên này thư viện. Phòng trường Thượng Kinh thì ít nhất có 1/5 địa phương đều là Mạnh gia khai phá. Có tài có thế, nếu Mạnh Thạc nguyện ý cấp phụ thân cơ hội này, cũng tỉnh chính mình đau đầu. Gần nhất phụ thân đã bắt đầu ở nhà xem nhận lời mời báo chí. Một lòng muốn ở Thượng Kinh thị bên này kiếm điểm nhi tiền. Sợ hãi cho hắn kéo chân sau, khiến cho Chu Trạch Giai cũng là cảm thấy có chút không biết làm sao bây giờ. Hiện tại có Mạnh Thạc lại đây hỗ trợ, dù sao là bạn gái ca ca, cũng coi như là về sau người một nhà hỗ trợ, Chu Trạch Giai mới sẽ không cự tuyệt. Cùng Mạnh Nhã Huệ ngồi ở cùng nhau, nhìn hôm nay sáng rọi bắn ra bốn phía Mạnh Nhã Huệ. Liền biết Mạnh Nhã Huệ đã ăn chính mình cấp thuốc viên. Trộm kéo lại Mạnh Nhã Huệ tay, thò lại gần thấp giọng nói. Hôm nay ngươi có tinh thần nhiều, thật xinh đẹp này một câu thật xinh đẹp càng là nói ôn nhu không ra gì. Làm Mạnh Nhã Huệ lỗ tai đỏ lên. Nhớ tới hôm nay buổi sáng ở trong gương nhìn đến chính mình bộ dáng khi. Cũng là thập phần kinh ngạc, không nghĩ tới A Giai cấp chính mình cái kia cái gì hoàn lại là như vậy lợi hại. Ăn lúc sau quả thực coi như là nét mặt tỏa sáng. Chẳng những làn da biến hảo, phía trước quầng thâm mắt đều biến mất, ngay cả trên cổ tuôn ra tới một cái tiểu đậu đậu cũng đã biến mất. Ngươi cho ta cái kia thuốc viên. Thật sự thật là lợi hại, là các ngươi công ty làm được sao? Kỳ thật Mạnh Nhã Huệ biết, cái gọi là công ty, bất quá là cái vỏ rỗng công ty. Chu Trạch Giai trong tay luận văn cùng với dược vật thí nghiệm toàn bộ giao cho dược vật quản lý. Cục bên kia tiến hành, bất quá nàng vẫn là cảm thấy lợi hại như vậy đồ vật. Cũng chỉ có Chu Trạch Giai có thể làm ra tới. Rốt cuộc, tình nhân trong mắt ra tây thi. Ân, ngươi nếu là thích nói, ta cho ngươi một ít, chính ngươi bị ăn, một tuần ăn một cái liền hảo. Chu Trạch Giai nhéo Mạnh Nhã Huệ tay thưởng thức. Chỉ cảm thấy này đại tiểu thư vì chính mình cũng là đủ nhọc lòng. Mỗi ngày nấu cơm, cũng không biết có mệt hay không, liền nghĩ đối Mạnh Nhã Huệ càng tốt điểm nhi, hảo đến, làm này tiểu nha đầu không rời đi chính mình. ân ân, Mạnh Nhã Huệ cười tủm tỉm gật đầu. Sau đó cấp Chu Trạch Dai gắp một cái đậu đỏ nghiền điểm tâm. Làm Chu Trạch Dai ăn, Chu Mẫu xem tiểu tình lữ hai người ngọt ngọt ngào ngào. Mà trượng phu cùng Mạnh Nhã Huệ ca ca cũng là quan hệ tốt như vậy. Tâm tình càng là hảo, cảm thấy nhi tử cùng Mạnh Nhã Huệ chính là có duyên phận. Về sau bọn họ chính là người một nhà. Thúc thúc, ngài cũng đừng cự tuyệt ta. Thật không được nói, ngài cùng ta đến công ty một chuyến. Tham quan một chút chúng ta công ty. Nhìn nhìn lại chúng ta thư viện thiết kế đồ. Ngài nếu là tưởng tiếp cái này công trình. Liên tiếp, không nghĩ tiếp, ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngài a. Đem Chu phụ phụng thật sự cao. Mạnh Thạc cũng là cái dạng này tiểu tử. Chỉ cần là tưởng lấy lòng ai. Vậy không có lấy lòng không được. Chu phụ cười tủm tỉm gật đầu, vốn dĩ liền có chút ngò ngoe dục dịch, lúc này nếu nhân gia hài tử đều nói ra nói như vậy. Chính mình không đi cũng ngượng ngùng, vì thế trả lời nói, kia hành đi, ta liền cùng ngươi đến công ty đi một chuyến, đến lúc đó công trình nếu là hành, ta liền thông chi người lại đây. Ta những cái đó ông bạn già vẫn là thực đáng tin cậy, lời này nói xong. Mạnh Thạc cười tủm tỉm gật đầu, cùng một con tiểu hồ ly giống nhau, mà một bên Chu Trạch Dai xem phụ thân công tác tựa hồ liền như vậy xác định xuống dưới. Liền biết Mạnh Thạc hôm nay ý đồ đến tuyệt phi là đơn giản như vậy. Thế phụ thân giải quyết một cái công tác vấn đề, rốt cuộc, Mạnh gia địa ốc công ty, chỉ cần thả ra cái nổi bật, phòng trừng vô số kiến trúc công ty đều tưởng tiếp Mạnh gia địa ốc nghiệp vụ. Nào dùng đến tới nịnh bợ phụ thân như vậy một cái tiểu xưởng tiểu đốc công. Một bữa cơm ăn chính là cả nhà hợp nhạc, Chu phụ xem công tác có môn đạo, thập phần cao hứng, ăn nhiều thật nhiều đồ vật, vẫn luôn khích lệ Mạnh Nhã Huệ nấu cơm ăn ngon, hiền thê lương mẫu, bất quá vẫn là nói không cần cả ngày làm, còn làm Mạnh Nhã Huệ tới nơi này ăn Chu mẫu làm cơm. Rốt cuộc nữ hài tử nấu cơm tương đối thương tay. Nghe được Chu gia người như thế quan tâm chính mình, Mạnh Nhã Huệ trong lòng cũng là ấm áp, về nấu ăn, cũng không phải nàng cố ý lấy lòng Chu Trạch Dai cùng Chu gia người. Mà là bởi vì nàng vốn dĩ liền thích ăn những cái đó ăn ngon đồ vật. Cho nên cũng liền thích làm, nhưng là loại này bị quan tâm cảm giác, cũng là làm Mạnh Nhã Huệ trong lòng thực vui vẻ, cơm nước xong lúc sau. Mạnh Thạc theo lý thường hẳn là vào Chu Trạch Dai thư phòng. Hai cái nam nhân, lúc này nhưng thật ra có chút trầm mặc. Qua hơn 10 phút, Mạnh Nhã Huệ từ ngoài cửa vào được. Nàng có chút lo lắng. Không biết ca ca sẽ cùng Chu Trạch Dai nói cái gì. Lại là không nghĩ tới. Bọn họ nói cũng chưa nói. Chỉ còn chờ nàng tới. A Dai, nếu ngươi cùng ta muội muội hiện tại cũng coi như là đứng đắn ở bên nhau. Ta đây cũng coi như là ngươi đại ca đúng không? Mạnh hồ ly đầu tiên mở miệng, đem chính mình lập với bất bại chi địa. Ân, Mạnh đại ca, ngươi là Nhã Huệ đại ca, tự nhiên cũng là ta đại ca. Chu Trạch Dai thực thưởng thức người thông minh. Đặc biệt là Mạnh Thạc loại này người thông minh, bởi vì cùng người thông minh ở bên nhau thời điểm, thường thường không cần giải thích như vậy nhiều đồ vật, chỉ cần một ánh mắt. Bọn họ cũng đã minh bạch ý nghĩ của chính mình. Mạnh Thạc nghe được Chu Trạch Dai nói như vậy, cũng biết Chu Trạch Dai tuyệt phi là đồn đãi chung như vậy. Cái gọi là bị bạn gái mang theo nón xanh còn có thể đủ chịu đựng người. Hơn nữa hắn trên người phỏng chừng có bí mật rất lớn. Ta đây liền không quanh co lòng vòng, về ngươi ngày hôm qua tặng cho ta muội muội kia bộ phấn toàn trang sức thật sự là giá cả xa xỉ. Ta muội muội tuy rằng cùng ngươi luyến ái, chính là cũng không thể tùy tiện chiếm ngươi tiện nghi. Ta ý tứ là này cảm tình thượng sự tình là các ngươi hai cái. Nhưng là như vậy quý trọng lễ vật, ta muội muội chịu chi hổ thẹn. Ta danh nghĩa ở Thượng Kinh thị bên này có một bộ trung tâm thành phố bất động sản. Thị giá trị 5.000 vạn, không bằng xem như ta cái này đại ca đưa cho ngươi. Như thế nào? Tuy rằng 5.000 vạn không có 8.000 vạn nhiều, chính là nhân gia đưa lễ vật, nếu là lui về, kia khẳng định là bị thương nhân ra một mảnh thiệt tình. Chu Trạch Giai người này thoạt nhìn hẳn là thích muội muội. Cho nên Mạnh Thạc suy nghĩ cả đêm, từ ban đầu tính toán làm muội muội đem cái này quý trọng lễ vật lui về. Đảo như bây giờ giải quyết, chính là vì không thương tổn này đối tiểu tình lữ cảm tình. Mạnh Nhã Huệ không nghĩ tới ca ca lại là như vậy nói. Kia bộ 5.000 vạn bất động sản chính là phụ thân đưa cho đại ca làm đại ca cưới vợ dùng. Kết quả thế nhưng bị đại ca một câu đưa cho Chu Trạch Giai. Mạnh Nhã Huệ tức khắc trong lòng một mảnh chua xót, biết ca ca đau lòng chính mình, lúc này cũng không thể không cho ca ca mặt mũi, chỉ có thể đủ chờ Chu Trạch Giai trả lời. Chu Trạch Giai cũng không nghĩ tới, Mạnh Thạc thế nhưng có như vậy quay vòng ý tưởng, nhưng thật ra không hổ là cái người thông minh, chẳng những không có thương tổn đến bọn họ cảm tình, còn lấy đại ca danh nghĩa tặng lễ vật, như vậy người thông minh. Xác thật là Chu Trạch Giai tương đối thưởng thức, đại ca, ta đưa Nhã Huệ lễ vật mặc kệ giá trị nhiều ít. Kia đều là ta một mảnh tâm ý, ta cũng biết đại ca là tốt với ta, mới nghĩ đưa ta lễ vật, chính là đại ca vừa mới cũng thấy được, ta ba mẹ từ Quý Dương thị bên kia vừa lại đây. Đối ta phía trước một ít trải qua còn không phải quá hiểu biết. Nếu là tùy tiện làm cho bọn họ biết ta thu ngài một bộ giá trị 5.000 vạn phòng ở. Chỉ sợ là muốn đem ta đóng gói đưa cho đến ngài ra. Nhã Huệ trong lòng ta là vô giá, huống hồ ta hiện tại cũng có chính mình ở gây dựng sự nghiệp. Đại ca nếu là duy trì ta nói, không bằng ở 3 ngày lúc sau bồi ta cùng đi tham gia quốc tế dược vật hiệp hội chuẩn bị đấu giá hội. Ta vài loại dược vật phối phương liền ở trong đó bán đấu giá. Ngài đi nói, còn có thể giúp ta cùng ba mẹ giải thích một chút. Thông qua hôm nay Mạnh Thạc biểu hiện, Chu Trạch Giai đã đem chính mình cái này đại cữu tử trở thành hống ba mẹ vũ khí sắc bén. Nhìn xem vừa mới trên bàn cơm Mạnh Thạc đem cha mẹ hống chính là mặt mày hớn hở. Chu Trạch Giai liền quyết định. Về sau nhất định phải làm chính mình cái này đại cựu ca tổng đến từ ra chơi. Cái này, Mạnh Thạc trao mày, trầm tư không thôi, nhớ tới tối hôm qua chính mình làm người điều tra tư liệu. Mộng Trạch dược vật công ty lần này xin bán đấu giá dược vật phối phương trừ bỏ nhất cụ giá trị. Bệnh tiểu đường phối phương ở ngoài, còn có máu bệnh tật cùng với chứng bạch tạng cùng mạch máu bệnh tật này một loạt phương thuốc. Mạnh Thạc tuy rằng không hiểu dược vật, chính là cũng biết, này đó phối phương giá trị xa xỉ, nếu là lấy ra tới sinh sản, đó chính là lũng đoạn ngành sản xuất, về sau ích lợi còn ở phía sau đâu. Ở biết Chu Trạch Giai muốn đem này đó độc quyền phối phương bán đi thời điểm. Mạnh Thạc đều cảm thấy thịt đau. A Giai, kỳ thật ta đã hiểu biết một chút người công ty. Các ngươi công ty về bệnh tiểu đường phương diện này dược vật ở y học giới khiến cho rất lớn dung. Truyền, ta rất bội phục ngươi chấp nhất, bất quá ngươi hà tất muốn đem này đó dược vật phối phương cấp bán đi. Nếu chính mình sinh sản nói, này đó dược vật giá trị sẽ phát huy đến lớn hơn nữa. Làm một cái thương nhân, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, Mạnh Thạc tư duy thực phù hợp một cái thương nhân tư duy. Chỉ là nghe được lời này Chu Trạch Giai lại là cười. Nhìn chính mình cái này đại cựu ca nói. Đại ca, kỳ thật không dối gạt ngài nói. Về ta công ty mới nhất này đó bệnh tiểu đường phối phương. Chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Ta ở y học thượng vẫn luôn có rất lớn thiên phú. Bất quá cá nhân không thích dược vật hương vị, cho nên không bảo y học hề, nhưng là liền nói hiện tại ta đỉnh đầu thượng. Đã có 10 cái dược vật độc quyền, 3 ngày lúc sau quốc tế dược vật hiệp hội bán đấu giá. Cũng chỉ là trong đó 4 loại dược vật mà thôi. Huống hồ, quốc gia của ta bệnh tiểu đường người bệnh số lượng đông đảo. Ta liền tính là khai dược vật công ty, cũng không có biện pháp cung cấp nhiều như vậy bệnh hoạn. Cho nên, cái này dược vật tuyệt đối là sẽ bị quốc gia dược phẩm quản lý cục mua. Ta nói như vậy. Ta tưởng đại ca sẽ minh bạch, Mạnh Thạc có thể được xưng là Mạnh Hồ Ly. Hắn tự nhiên là minh bạch, càng là nhìn về phía Chu Trạch Dài ánh mắt phức tạp lên. Mặc kệ là trước mắt người thanh niên này là vì trên thế giới như vậy nhiều bệnh tiểu đường người bệnh, vẫn là vì cấp chính mình tìm một cái hậu trường. Hắn như vậy cách làm đều thông minh cực kỳ. Quả thực là làm người cảm thấy đủ trí nhiều yêu. Trước mắt người thanh niên này, tuyệt đối không phải mấy cái trăm triệu là có thể đủ cân nhắc nhân vật. Chu Trạch Dài, ta thực thưởng thức ngươi, đứng đắn kêu đối phương tên. Mạnh Thạc đem Chu Trạch Dài muội phu cái này quang mang xóa lúc sau. Mang theo thưởng thức ánh mắt nhìn về phía trước mắt người thanh niên này. Mà Chu Trạch Dài cũng là đối với đại cựu ca cười. Tự tin vô cùng, ta cũng thực thưởng thức ta chính mình, liền ở hai người nhìn nhau cười thời điểm. Mạnh Thạc điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn đến mặt trên phụ thân hai chữ lúc sau. Mạnh Thạc sửng sốt, tiếp theo tiếp điện thoại. Kết quả liền nghe được phụ thân lớn giọng trực tiếp giống lên lại đây. Mạnh Thạc, người muội muội khi nào có vị hôn phu? Ta cái này đương cha cũng không biết, còn muốn người ngoài tới thông chi. Người mau cút cho ta về nhà tới. Không nói rõ ràng tiểu tâm lão tử đánh chết ngươi. Chương 646 mặt thế nó chính là không tới 17 trời biết. Mạnh phu nhân cùng chính mình quen biết phu nhân ước cùng nhau đi ra ngoài hội sở làm tóc thời điểm. Vừa thấy mặt, nhân ra đều là chúc mừng, khiến cho mạnh phu nhân không hiểu ra sao. Kết quả cẩn thận vừa hỏi, hoa thảo. Chính mình nữ nhi thế nhưng có vị hôn phu. Chuyện lớn như vậy chính mình cái này đương mẹ nó thế nhưng không biết. Quả thực là đầy mặt mộng bức được chứ. Mạnh phu nhân vội vàng nói chuyện này giả dối hư ảo. Nói nữ nhi êm đẹp đi học đâu. Năm nay mới đại nhị, như thế nào sẽ có bạn trai. Kết quả Mạnh Thạc heo đồng đội hàng nam mẫu thân. Hàng phu nhân vội vàng lấy ra lúc trước thiết kế sư ở thiết kế thời điểm chụp được tới phấn toàn. Trang sức hình ảnh cho đại gia xem, loại đồ vật này là bọn họ ái toa độc quyền. Mỗi lần thế khách hàng làm tốt trang sức lúc sau, liền sẽ lưu lại ảnh chụp cùng với thủ công video tới làm chứng minh là ái toa cao cấp định chế sản. Phẩm, hàng phu nhân đã nghe trượng phu nói này phấn toàn có bao nhiêu sang quý. Lấy ra tới ảnh chụp thời điểm đối mạnh phu nhân chính là hâm mộ ghen tị hận. Ít nhất giá trị 100 triệu trang sức dùng để cầu hôn a. Bọn họ này đó nhà giàu các thái thái đã lâu chưa thấy qua lớn như vậy tay. Sôi nổi dò hỏi mạnh phu nhân đây là nhà ai công tử như vậy tài đại khí thô. Hơn nữa nói mạnh phu nhân gạt chuyện này quả thực là không đạo nghĩa. Lúc này cùng tạc nổi giống nhau. Làm mạnh phu nhân hoàn toàn mông, không nói này phấn toàn mau 100 triệu giá cả, liền nói nữ nhi mấy ngày hôm trước gọi điện thoại thời điểm còn nói không bạn trai đâu. Như thế nào chỉ chớp mắt liền có vị hôn phu, cẩn thận vừa hỏi, thế nhưng là chính mình nhi tử cùng hàng nam nói, cái này cũng vô tâm tư làm tóc, vội vàng trực tiếp đi tìm lão công, đem chuyện này nói ra, mạnh phụ nhất sủng ái cái này nữ nhi. Nghe thấy cái này tin tức, hơi kém không điên rồi, vội vàng liền trước tiên cấp nhi tử gọi điện thoại, thậm chí cảm xúc kích động trực tiếp ở di động bên trong bắt đầu mắng nhi tử. Rốt cuộc, dưỡng nữ nhi giống như là dưỡng một chậu tuyệt thế danh hoa. Lúc này mới vừa dưỡng hảo, nụ hoa nở rộ thời điểm, sao đã bị người liền bồn cùng nhau đoan đi rồi đâu. Làm thân cha, mạnh phụ nội tâm là hỏng mất. Đương nhiên, giờ này khắc này, nhận được điện thoại Mạnh Thạc cũng là hỏng mất, nghe được nhà mình phụ thân kia đại giọng nói, xấu hổ xem một cái muội muội cùng Chu Trạch Dài, này liền xem như cách di động, muội muội cùng Chu Trạch Dài chỉ sợ đều nghe được phụ thân nói. Mạnh Nhã Huệ còn lại là nghe được vị hôn phu ba chữ. Tức khắc đỏ mặt, Chu Trạch Dài nhưng thật ra bình tĩnh. Nhìn nhà mình đại cựu ca bị nhạc phụ cấp mắng, liền nhớ tới trong trí nhớ nhạc phụ kia hòa bạo tính tình. Cũng là cảm thấy hảo chơi. Ba, ngày trước bình tĩnh một chút. Này, việc này ngài nơi nào nghe nói a? Muội muội mới vừa có được bạn trai. Nói là vị hôn phu kia tuyệt đối là không có khả năng. Mạnh Thạc vừa nói một bên quét liếc mắt một cái chột dạ muội muội. Liền biết muội muội phát bằng hữu vòng chỉ sợ là che chắn ba mẹ. Cái này phỏng chừng ba mẹ đều phải tạc, ta còn dùng nghe nói. Mẹ ngươi hôm nay đi ra ngoài làm tóc, mới ra môn đã bị những cái đó các thái thái chúc phúc. Hàng phu nhân nói ngươi muội muội vị hôn phu còn tặng giá trị 100 triệu phấn toàn tới cầu hôn. Lớn như vậy tin tức, ta cái này đương thân cha cũng không biết. Ngươi cùng ta nói, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Là cái nào thằng nhãi danh câu dẫn ngươi muội muội? Mạnh phụ liên tiếp nói quả thực là làm Mạnh Thạc trở tay không kịp. Hắn vốn dĩ giọng liền đại, hiện tại thư phòng này bên trong nhất an tĩnh bất quá. Chu Trạch Giai nghe được nhạc phụ như thế trung khí 10 phần. Nhưng thật ra cảm thấy có vài phần quen thuộc, Mạnh Nhã Huệ còn lại là càng thêm ngượng ngùng, nàng trước nay không nghĩ tới. Chính mình bạn trai nghe được phụ thân nói chuyện, thế nhưng sẽ là loại tình huống này, Mạnh Thạc cũng là cái này kêu một cái xấu hổ a. Vừa mới nói thưởng thức cái này muội phu, hiện tại phụ thân liền tới phá đám, vì thế vội vàng nói. Ba, ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu? Muội muội cũng không nhỏ, có cái bạn trai cũng thực bình thường đi. Ngài không cần như vậy xúc động, ta trở về cùng ngài giải thích được không? Nỗ lực trấn an phụ thân, Mạnh Thạc hiện tại liền sợ hãi phụ thân lại nói ra cái gì lệnh người khiếp sợ nói. Kia hành, ngươi chạy nhanh cho ta Ma Lưu Lăn trở về tới. Nga, ta cho ngươi gọi điện thoại sự tình không thể nói cho ngươi muội muội. Ta cùng mẹ ngươi ở nhà chờ ngươi, ngươi mau trở lại đem sự tình cho ta công đạo một chút. Đừng nhìn Mạnh phụ tính tình táo bạo, ở Mạnh Nhã Huệ trước mặt lại vĩnh viễn là ôn nhu như nước. Lúc này giáo huấn xong nhi tử lúc sau, vội vàng nói không cho nhi tử nói cho nữ nhi, người nữ nhi đã biết. Mạnh Thạc âm thầm phun tào xong lúc sau, lúc này mới trấn an phụ thân cắt đứt điện thoại. Thư phòng bên trong không khí có chút xấu hổ, nói như thế nào đâu. Rốt cuộc làm câu dẫn nhân ra nữ nhi nhãi danh, Chu Trạch Giai toàn bộ hành trình nghe xong nhạc phụ nói. Mà Mạnh Nhã Huệ càng là ngốc, nghĩ đến ca ca phải về nhà công đạo chính mình yêu đương sự tình. Liền khẩn trương không được, khụ khụ, nhưng thật ra cuối cùng Mạnh Thạc ho khan một tiếng, đánh gãy như vậy xấu hổ. Cái kia, A Giai A, vừa mới ta ba điện thoại ngươi cũng nghe tới rồi. Ngươi phía trước đưa cho Nhã Huệ kia đồ vật quá quý trọng. Ta ý tứ là đem chuyện của ngươi nói cho ta ba. Nếu ngươi đã cùng ta muội muội kết giao, ta cũng không đem ngươi đưa người ngoài. Ngươi cảm thấy thế nào? Cũng không phải thượng đuổi tử nói đi làm gì. Mạnh Thạc chỉ là cảm thấy. Nếu này Chu Trạch Giai đều cấp muội muội tặng như vậy sang quý đồ vật, vậy chứng minh muội muội ở trong lòng hắn cũng là sang quý. Rốt cuộc, nam nhân thích, đại bộ phận đều là từ cấp bao nhiêu tiền tỏ vẻ. Nói vậy phụ thân hẳn là còn đối cái này con rể sẽ hơi chút vừa lòng một ít. Ca, Chu Trạch Giai còn chưa nói lời nói đâu. Mạnh Nhã Huệ liền khẩn trương hề hề kêu một tiếng ca. Thật sự là sợ hãi Chu Trạch Giai cự tuyệt xấu hổ. Rốt cuộc bọn họ hai cái cũng liền hôm qua mới ở bên nhau. Kết quả nhanh như vậy liền cùng trong nhà nói. Mạnh Nhã Huệ thật là khẩn trương cực kỳ. Phía trước nhìn thấy Chu phụ Chu mẫu nàng liền cảm thấy xấu hổ không được. Thật vất vả hiện tại thoải mái không ít. Nàng vẫn là sợ hãi ba mẹ làm khó dễ Chu Trạch Giai. Hết chương.